Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 626, chương 626, khiến người trở ra ba phần thưởng cho. Phần thứ nhất Kakashi mừng như điên. Phần thứ hai dụng ý không rõ. Đệ tam phần, ngoặc kép, thưởng cho một nhẫn giới chứ danh tác giả Jiraiya lão sư khuynh tình tác phẩm tâm huyết thân thiết. Hệ liệt đồ thư, thân mật thiên đường, thân thiết bạo lực, thân thiết chiến thuật, cùng với không người hỏi thăm sơ nữ làm. Căn tính nhẫn truyền, mỗi cái sách, nên thưởng cho có thể chính mình dùng, có thể truyền tống, dỉ máu phía sau bảng định. Đã bảng định, sắp có được vô hạn độ bền, sẽ không mài mòn, cũng không có thể hư hao. T. Ai cũng không nghĩ tới tổn hại rồi 8 lần ảnh phân thân. Lại công khai phạt Kakashi để vấn đáp thưởng cho cư nhiên chỉ có như vậy. Mặc dù nói vô hạn bền loại sự tình này quả thực bất khả tư nghị. Nhưng, sức mạnh to lớn như vậy ngươi đặt ở một bộ ở đâu đều có thể mua được trong sách thực sự thích hợp. Sao? Thích hợp sao? Cái gì gọi là ở đâu đều có thể mua được? Kakashi nâng Uchiha Obito cổ áo của cùng hắn tức giận. Ngươi xem tinh tường. Đây chính là xuất bản lần đầu in chân tàng bản. So với ngươi hủy bộ kia còn chân quý hơn chân tàng bản. Jiraiya ngẩn ngơ, nhìn lấy cái kia bản lục sắc phong bì đồ thư nói. So với cái này chút trọng yếu hơn chính là thân thiết chiến lược, ta còn không viết viết đâu. Chấm ngoặc kép, đối với một cái tiểu thuyết tác giả mà nói, hạnh phúc nhất là chuyện gì? Tác phẩm bán nhiều, cái này cố nhiên thập phần trọng yếu. Nhưng còn có bán nhiều phía sau càng thêm để tác giả cảm thấy chuyện hạnh phúc. Đó chính là còn không có viết. Thư tự viết xong, Naruto nhìn trước mắt tốt lắm mấy cuốn sách. Lại nhìn Kakashi lão sư bộ kia muốn nói lại thôi tiểu dáng dấp. Đem căn tính nhẫn truyền từ mình lưu lại. Naruto đỉnh lấy Uchiha Obito đấm ngực dậm chân khí thế. Để mặt khác cái kia mấy quyển. Thân thiết hệ liệt. Còn là đến rồi Kakashi trên tay. Kakashi không có chối từ. Phần thưởng này với hắn mà nói thật đúng là buồn ngủ tới tiễn gối đầu. Còn không lo lắng bị thân là xoắn nát. Lập tức thông qua phi tiêu để cho mình thấy rồi hông. Bảng định những thứ này thần tác vì mình vật sở hữu. Lại nói tiếp cóc lữ vẫn là Kakashi lão sư phía trước đưa cho ta đây này. Naruto nói thẳng. Nếu như Kakashi lão sư có cóc lữ lời nói, hay dùng không cái kia Uchiha Obito nói, Obito không nói, cảm giác mình chính là một cái công cụ người, thưởng cho hai, hình bóng thẻ vừa cùng giải khai chi ấn. Một tấm hồng sắc mơ hồ lóe ánh sáng hình bóng thẻ xuất hiện tại Uzumaki Naruto trước mặt. Hình bóng thẻ, dường như thật lâu không có ra khỏi như vậy phần thưởng. Chỉ là hòa giải chi ấn. Chấm ngoặc kép, hình ảnh này trước đây chúng ta không phải xem qua sao? Hẳn là toàn bộ nhẫn giới đều nhìn rồi a. Lộc làm nhìn lấy mặt bài nhan sắc nói. Kim hồng sắc mặt bài. Là hiện nay gặp qua cao cấp nhất nhan sắc. Không sẽ là thông thường hình bóng thẻ. Ta đây hiện tại phát hình nhìn. Naruto vừa muốn giơ lên thẻ bài. Thưởng cho ba, ngẫu nhiên tuyển ba vị Konoha đã vong thôn dân phục sinh. Lần này thưởng cho lại có ba cái không nói. Còn rất phong phú. Khiến cho Naruto còn nói thầm một câu cái kia để vấn đáp có phải hay không phát lực thật mạnh. Ngẫu nhiên xuất hiện ba chiếc quan tài. Mặt trên đều mang Uchiha huy chương. Không ít người vô ý thức đi xem Senju phiến gian sắc mặt. Sắc mặt cùng lá chắn không khác. Ngược lại nhíu nhíu mi ý kia là. Các ngươi xem lão phu làm cái gì? Sasuke đệ nhất cái thấy là Kakazung sắc mặt, không có gì gợn sóng biểu tình kỳ thực kiềm nén xen lẫn nội tâm hổ thẹn. Ba chiếc quan tài bản mở ra, cái thứ nhất là bọn họ ai cũng không thế nào quen thuộc ác người. Hỏa hạch, Uchiha Madara cùng Uchiha Izumi trà kem nhỏ bé trợn to con mắt. Có chút khó có thể tin nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Mặc dù nói không thế nào quen thuộc. Naruto trợ bọn họ ở Sengoku cũng cùng người này gặp qua. Uchiha Flame nhiệt hạch, Madara đường ca. Ở năm đó Madara rời thôn phía sau tiếp thủ Uchiha nhất tộc. Thật sao? Hiện tại Uchiha bao nhiêu người à? Cũng chưa tới 10 cái. Kết quả trong đó 3 cái đều là tộc trưởng. Madara thậm chí tâm lý có chút bồn chồn. Mặt khác hai cái quan tài không có một ngụm là hắn kiểm tra cha chứ. Cái kia TMD có thể thật có ý tứ. Cái thứ hai quan tài mở ra. Người ở bên trong tuổi không lớn lắm. Lại làm cho Dung trái tim hơi chút run run một cái. Tiền cái tóc dài màu đen. Dưới ánh mắt có khỏa lệ nốt ruồi khuê nữ. Rất hiền lành. Đã từng nhìn hắn thèm nguy. Đưa qua một chuỗi tam sắc viên thuốc cho hắn. Sasuke, ngươi làm gì thế đốt nha? Ata nói. À, mình quả thật dường như xông cái kia nữ nhân nhe răng. Bất quá là phản xạ có điều kiện. Trên trực giác nàng chán ghét trình độ cũng liền so với Uchiha Shisui tốt một chút như vậy nhi. Đệ ba chiếc quan tài mở ra. Là một rất lớn tuổi lão thái thái. Đại khái là chết già quan hệ. Thưởng cho nàng 20 năm thọ mệnh. So với chết thời điểm trẻ 20 tuổi. Nhưng ngay cả như vậy nhưng sẽ cảm thấy cái này sóng buôn bán có điểm thua thiệt. Đương nhiên có thể có người bị phục sinh kỳ thực bản thân liền là buôn bán lời. Chỉ là Izuna tư tâm hy vọng điểm phục sinh trẻ tuổi. Có thể trọng trấn Uchiha vinh quang. Lại không quá mức hẹp tộc nhân. Bà bên, nghe được cái này thanh âm. Đệ ba chiếc quan tài bên trong trung lão niên nữ tính hướng đệ tứ mục Hokage bên cạnh mái tóc xù. Khuê nữ nhìn sang. Ô a hát là Lâm A bà bà, thực sự là rất lâu chưa thấy qua ngươi Obito nãi nãi. Ở Obito ở cầu Kanabi hy sinh phía sau không bao lâu liền qua đời. Khi đó Obito ở Madara dưới sự khống chế phục kiện. Đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Lâm sau khi chết, hắn đi Konoha. Biết được nãi nãi cũng đã mất sớm. Hỏa hạch nhìn về phía Madara. Tuy là cung tán đã có một ít phòng bị. Hắn trải qua Madara mang theo cửu vĩ tới công kích Konoha. Cái kia sau đó Uchiha ở toàn bộ Konoha đều hết sức khó khăn. Thậm chí ra ngoài nhiệm vụ cũng sẽ đụng phải Hòa quốc còn lại người ủy thác nghi vấn. Xem lửa nhiệt hạch như vậy, Izuna khẳng định không cao hứng. Phương diện lý trí hắn hiểu được chẳng trách hỏa hạch, nhưng về tình cảm hắn lại sinh khí hỏa hạch không có giúp đỡ Kaka. Nhìn thấy đã chết Izuna, đồng thời mình cũng khởi tử hoàn sinh. Hỏa hạch nhìn về phía đồng dạng sống lại đệ nhất Hokage. Cùng hắn cho rằng vốn hẳn nên vẫn còn sống nhị đại nhãn Hokage muốn một giải thích. Tiền liếc mắt nhận ra sau khi lớn lên Uchiha Dung, nàng sẽ không quên một đêm kia. Khủng bố mặt nạ nam dùng xích sắt khống chế được nàng. Nàng hướng Dung cầu, sau đó, là chân giết chết nàng. Thiếu nữ khóc, thét chói tai, mắng to, Dung không rên một tiếng. Uchiha lúc này tồn người sống không có người nào hé răng. Sau đó là giữ gìn trật tự trung nhẫn nhảy ra để cho nàng lãnh tĩnh. Ở chỗ này bị tinh thần phạt không chỉ là Dung, còn có Obito. Năm đó là hắn giúp đỡ Dung diệt tộc. Tiền khủng bố mặt nạ nam chính là hắn. Nếu không phải hắn giết chết Minato lão sư đoàn tang, Shisui, Dung, Uchiha e rằng đều sẽ có không phải kết cục giống nhau. Biết được bọn họ bị đột nhiên hàng lâm tại nhẫn giới kỳ diệu đề vấn đáp phục sinh, Obito nãi nãi thập phần thất vọng. Cơ hội như thế làm gì nhường cho ta loại này lão bà tử đâu. Tiểu Obito còn chưa kết hôn. Chấm ngoặc kép, Obito nãi nãi nhìn về phía như cũ trẻ tuổi đệ tứ mục Hokage. Nàng chết thời điểm Minato còn không có kế thừa Hokage chi vị. Xin lỗi Minato lão sư. Nàng phía trước rất ít ra Uchiha tộc địa. Đương nhiên cũng rất ít có cơ hội thấy lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến thanh danh vang dội tia. Chớp vàng lão bà tử cười nói. Obito khi còn sống thường thường đề cập với ta bắt đầu ngài đâu. Đứa bé kia phi thường ước mơ ngài. Còn có một gọi Kakashi hài tử đúng không? Tiểu Obito phi thường muốn cùng đứa bé kia trở thành hảo bằng hữu. Lại luôn làm hư. Mỗi lần trở về đều sẽ theo ta oán giận chính mình rất lâu tương đương trong lúc nhất thời. Mái tóc xù thiếu nữ nhìn lấy quen thuộc lão bà không biết nên nói như thế nào. Tóc bạch kim tinh anh thượng nhẫn không có bị nhận ra. Cúi đầu trầm mặc, Minato như vậy càng không biết nên trở về ứng với chút gì. chỉ nói vận mệnh bên trong tràn ngập châm chọc. Mang theo mèo mun mặt nạ tóc ngắn an bu thanh niên càng là hổ thẹn được rối tinh rối mù. Rinnegan bên trong mơ hồ ngấn lệ thiểm thước, lại trở về cái kia khóc bao ở cuối xe thân phận. Một vưu một cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô ngươi là thành thục. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.